Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 260, hắn thấy được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói Đoàn ca, ngươi có phải hay không quá dị ứng cảm giác chút theo ngươi thuyết pháp, cái kia kêu cái gì tiểu na di khắc ấn, thế nhưng là mang theo chúng ta một chút liền vượt qua khoảng cách 5.000 mét, đều khoảng cách xa như vậy, văn diện bộ lạc người khẳng định là đuổi không kịp chúng ta. Chạy tại Đoạn Trần bên cạnh, Quý Cần vừa có chút cật lực chạy trước, một bên xích lại gần chút, nói với Đoạn Trần. Ngươi đi ra chút, ngươi bây giờ vừa nói, liền một cỗ đống rác móc meo hương vị, không nên tới gần ta. Chấm, Đoạn Trần nhíu nhíu mày, tận lực kéo ra chút cùng Quý Cần khoảng cách, nghĩ nghĩ, trong tay thêm ra đến 4 cái thịnh hơn phân nửa nước thô ráp cái chén gỗ, phân biệt vứt cho bên cạnh 4 người. Dùng nước xúc miệng đi, đừng có ngừng, vừa chạy bên cạnh xúc miệng. Tại Đoạn Trần nắm giữ cơ bản cấp nhập vi thao khống dưới, cái này 4 cái chứa nước cái chén gỗ rất tinh chuẩn rơi vào đến 4 tay của người bên trong, nửa điểm nước đều chưa từng vẩy ra tới. Qua, thật thần kỳ. Đoàn ca, ngươi nhập vi chi lực đều nhanh thành một môn nghệ thuật. Quý Cần tại tiếp nhận chén gỗ về sau, một bên dùng nước trong chén xúc miệng, một bên rất tự nhiên cho Đoạn Trần đập một cái không nhẹ không nặng mông ngựa. Về phần những thứ này, cái chén, nước cái gì, là Đoạn Trần tại bọn hắn trước mắt trống rỗng biến ra. Quý Cần cùng Di Thạch đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả Cần Du cũng liền tại Đoạn Trần trước đó không lâu trống rỗng xuất ra áo da thú bộ trên người thời điểm, kinh ngạc trong một giây lát, về sau cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chữ vật đạo cụ loại này thần kỳ trang bị tại thời đại hoang cổ bên trong mặc dù rất chân quý, rất thưa thớt, nhưng cho tới bây giờ, cũng đã tại đỉnh phong nhất một nhóm kia người chơi bên trong phổ cập. Đoạn Trần thực lực bày ở nơi đó, có thể có được cái trò này, mọi người đều không cảm thấy kỳ quái. Mà Đoạn Trần tại từ trong nạp giới móc đồ vật thời điểm cũng biểu hiện được rất lạnh nhạt. Kỳ thật tại Di Sơn đại bộ thời điểm, đối với mình có nạp giới sự tình, hắn vẫn là che che lấp lấp che giấu, sợ người khác biết, cho hắn rước lấy phiền toái không cần thiết. Nhưng về sau làm thấy qua Lãnh Phong lão đại không e dè thủ hạ của mình từ chữ vật đạo cụ bên trong lấy đồ vật về sau, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Đoạn Trần cũng coi như nghĩ thông suốt, cảm thấy mình có được nạp giới sự tình thật không cần thiết trước mặt người khác, đặc biệt là ở người chơi nhóm trước mặt che lấp, bọn hắn thèm nhỏ dãi trong tay mình chữ vật đạo cụ, lại có thể thế nào? Thực lực của mình bày ở chỗ này, bọn hắn dám đối tự mình động thủ a? Kỳ thật đang nghĩ thông suốt về sau, Đoạn Trần còn ước gì một ít thèm nhỏ dãi với mình nạp giới người chơi, đối tự mình động thủ đâu. Dù sao, Đoạn Trần bởi vì từ tiểu thụ đến giáo dục cùng phụ mẫu mưa dầm thấm đất, cho dù là ở trong game dã ngoại, vô duyên vô cớ giết người đoạt bảo chuyện như vậy, hắn cũng là làm không được. Nhưng nếu có người đuôi mù thèm nhỏ dãi hắn đồ vật muốn đến tìm hắn gây phiền phức như vậy, đối với giết loại người này, cướp đoạt trên người bọn họ bảo vật cùng vũ khí trang bị cái gì, Đoạn Trần là nửa điểm áp lực trong lòng đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc miệng hoàn tất, những cái kia dùng đầu gỗ tùy ý điêu ra cái chén gỗ, Đoạn Trần cũng không có thu hồi lại, hắn mang theo 4 người lại là một trận phi nước đại, chạy ra ước chừng 20 cây số về sau, gặp cái kia thần bí văn diện vu cũng không có đuổi tới, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, lúc này mới tuyển một mảnh trong núi rừng sâu bụi cỏ, đuổi đi nằm ở bên trong một đầu hung thú cấp vằn mãng xà về sau, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi lại nói. Quý Cần là cái không chịu ngồi yên, lúc trước đi theo Đoạn Trần phía sau cái mông đi đường thời điểm kia là ủ rũ cúi đầu, nhưng một đến nơi này, tinh thần của hắn đầu lại nổi lên, con ngươi đảo một vòng, liền nhìn về phía cách đó không xa chính an tĩnh tọa Cần Du, nháy mắt ra hiệu nói ra. Ta nói Cần Du muội tử, vừa mới ngươi ôm Đoàn ca ói lên ói xuống thời điểm, đến cùng là cảm giác gì? Có thể hay không phát biểu một chút lấy được thưởng cảm nghĩ đâu? Cẩn Du chỉ là tức giận chừng xong một chút, không có lên tiếng, nàng chỉ cảm giác đến mình bây giờ mặt đốt đến kịch liệt, biết rất rõ ràng cái này Đoạn Trần không phải vật gì tốt, xấu thấu thấu, mình lúc kia, lại còn chân mềm nhũn, trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn đi, thật sự là quá mất mặt, quá thật mất mặt, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, mình liền không mặt mũi thấy người. À, Cẩn Du muội tử, mặt của ngươi làm sao đỏ lên? Ngươi nói với ta, ngươi có phải hay không? Cặp Cẩn Du đỏ mặt, Quý Cẩn hào hứng cao hơn, tiếp tục trêu chọc nói. Cốt, ngươi một đại nam nhân, làm sao nhiều lời như vậy, cùng nữ nhân giống như. Cẩn Du có chút không chịu được về xong một câu, ta không cũng là hiếu kỳ nha, chậc chậc, vừa mới ngươi cùng Đoàn ca ôm nhau màn này, ta cùng Thạch Đầu liền ở bên cạnh, nhưng đều nhìn thấy rõ ràng, chậc chậc, hình ảnh kia quá đẹp, ta không dám nhìn. Quý Cẩn tiếp tục gật gù đắc ý nói, ngươi, Cẩn Du khó thở, mặt bị tức đến càng đỏ. Tốt, đều đừng nói nữa, có cái gì dễ nói, Cẩn Du lúc ấy chỉ là bởi vì vừa mới đi qua truyền tống, trạng thái rất kém cỏi, đứng không vững, không cẩn thận đổ vào trên người của ta mà thôi, đây chỉ là hiểu lầm, không có gì, Quý Cẩn ngươi liền bớt tranh cãi đi. Đoạn Trần cũng rốt cục nhìn không được, nói Quý Cẩn vài câu. Hắc hắc, Đoàn ca, ngươi nói cái gì đều là đúng, ta liền nghe ngươi không nói. Quý Cẩn mặc dù có đôi khi lộ ra không tim không phổi, nhưng đã Đoạn Trần lên tiếng, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Đoạn Trần lấy ra một chút hoang thú thịt khô đến, phân cho cả đám ăn, chính hắn cũng cầm một khối, bắt đầu yên lặng gặm thịt này làm hương vị mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng tốt xấu là hoang thú thịt trên người, dinh dưỡng phong phú, dùng để bổ sung năng lượng kia là không thể tốt hơn. Cho dù là gặm thịt khô thời điểm, Quý Cần cũng không có nhàn rỗi, đã cần du chủ đề không thể nói, nhưng là có thể nói chủ đề cũng vẫn là có rất nhiều nha, tỉ như văn diện bộ là cái kia khởi tử hoàn sinh vu, tỉ như cái kia Lý Kỵ Ngôn, lại tỉ như lần này, toàn quân bị diệt đã kinh biến đến mức không có gì cả lãnh phong bộ là còn có vị kia đáng thương lãnh phong lão đại. Vừa nhắc tới vị kia đáng thương lãnh phong lão đại, ngồi ở một bên, chỉ là yên lặng gặm thịt khô Di Thạch đột nhiên mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói nữa, lãnh phong lão đại nếu quả thật treo, dưới cơn nóng giận đáp ứng cho chúng ta những thù lao kia tất cả đều đổ xuống sông xuống biển, như vậy chúng ta liền một cái thông dụng điểm đều không cầm được, thua thiệt vẫn là chúng ta. Quý Cần khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, đúng là cái này Lia, nụ cười trên mặt hắn cũng không khỏi đến biến mất. Trở nên than thở, cũng không về phần đi, nghe nói lãnh phong tại trong hiện thực nhưng là rất có tiền, đều được cho thần hào, hẳn là sẽ không như thế không có phẩm A, Cần Du ở thời điểm này xen vào nói. Ha ha, ai nói đến chuẩn đâu, lần này toàn bộ lãnh phong bộ lạc xem như triệt để chơi xong, nếu như là cái nào đó trò chơi phòng làm việc cho dù là đứng đầu nhất loại kia, đều có thể trực tiếp tuyên cáo phá sản, tối thiểu nhất mấy ức thông dụng điểm A, cho dù là thần hào, cũng sẽ đau lòng A, Di Thạch lắc đầu, nói. Tràng diện trong lúc nhất thời trở nên có chút nặng nề. Cũng ngay lúc này, chính ở một bên yên lặng nhai nuốt lấy trong miệng thịt khô, một bên nghe bên người mấy người đối thoại Đoạn Trần, đột nhiên giật mình, trên mặt biểu lộ trở nên rất đặc sắc. Chỉ vì thông qua thảo mộc hữu linh, hắn thấy được. Cảm tạ chăn thả chúng thần 100, không ô chớ không tên ô không, 100, đuôi mèo hoa 200, C, B, Isco IT 100, huyễn không yểm 1988, phẩm mặc chi lam 100, thư hữu 16050608113522010, 100, GISO 3, 100, luyến đã từng 100, phượng trục thiên địa 100, sao trời pe luyến 588, nói khôi 100, Abli 100, ang 3.456.987, 200, thư hữu 1512, 2123, 35, 238798, 300, đủ 1476, thư hữu 16050 tỷ 618 triệu 464565 2, 100 chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ tiểu bạch phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ mọi người phát ra phiếu đề cử phiếu, liên quan tới lên khung, biên tập cùng ta câu thông qua rồi, vì có thể nhiều hơn mấy cái đề cử, hẳn là ngày mùng 1 tháng 6, cách chương.